Anh muốn dùng sức mạnh của mình để chăm sóc cho em cho đến mãi mãi. Dược Thu, nếu như cuộc sống kết thúc, sự vĩnh hằng thuộc về chúng ta liệu có tồn tại không? Tỉnh Mỹ lẩm bẩm. Đột nhiên có tiếng huyên náo đập vào tai cô. Xuân Trí, cậu nói xem rốt cuộc khi nào Tỉnh Mỹ mới tỉnh lại. Cậu ấy đã hôn mê suốt 3 năm rồi. Cậu ấy có biết chúng ta lo lắng cho cậu ấy đến thế nào không? Tiếng nói nghẹn ngào khiến cho người ta nghe mà buồn theo. Là giọng nói của thần hà. 3 năm, lẽ nào mình đã ngủ lì bì đến 3 năm rồi ư? Thần hạ nói gì vậy? Tỉnh Mỹ cố mở mắt ra nhưng rất mệt mỏi, xung quanh bao trùm là bóng tối, chẳng nhìn thấy thứ gì hết. Đừng khóc. Tỉnh Mỹ có cảm giác như Sâm Trí đang ở bên cạnh. Chắc chắn Sâm Trí đang lau nước mắt cho Thuần Hà. Tại sao họ lại nói bằng giọng buồn bã đến vậy? Cô rất muốn mở mắt ra, nở nụ cười như trước đây. Một tay vỗ vai Sâm Trí, một tay khoác lấy tay Thuần Hà. Cô thật muốn ngồi dậy ngay lập tức để lau nước mắt cho Thuần Hà, để đùa nghịch với họ như trước đây. Tỉnh Mỹ cố gắng mở mắt ra, nhưng cô rất mệt. Tại sao mở mắt lại khó khăn với cô đến vậy? Mí mắt cứ nặng trĩu, bóng tối khiến cô cảm thấy khiếp sợ. Cũng may còn có giọng nói của Sâm Trí và Thuần Hà khiến cho cô an tâm ít nhiều. Sâm Trí, có khi nào Tỉnh Mỹ không bao giờ tỉnh lại? Tớ rất nhớ những ngày cười đùa vui vẻ với cậu ấy. Giọng nói Thuần Hạ càng thêm nghẹn ngào. Tỉnh Mỹ lại lần nữa cố thử mở mắt. Một tia sáng chớp qua nhưng lập tức lại chìm vào bóng đêm. Giọng nói của Sâm Trí trầm trầm vang lên. Không đâu, Tỉnh Mỹ hiền lành như vậy, ông trời sẽ phù hộ cho cậu ấy. Cậu ấy chắc chắn không sao. Tỉnh Mỹ sẽ tỉnh lại, đừng khóc nữa. Nếu không Tỉnh Mỹ sẽ buồn đấy. Tỉnh Mỹ tiếp tục cố gắng. Một tia sáng chói mắt dọi vào mắt cô. Cô cảm thấy những ngón tay mình có thể cử động một chút. Cố gắng lên, Tỉnh Mỹ, cố lên nào. Cô cố sức mở mắt ra, càng có nhiều ánh sáng tràn vào mắt cô hơn. Trước mắt Tỉnh Mỹ thấp thoáng hai cái bóng, là Thuần Hạ và Sâm Trí Trăng. Ha ha, sao có cảm giác lâu lắm không nhìn thấy họ vậy? Một niềm vui nho nhỏ dấy lên trong lòng, Tỉnh Mỹ càng cố gắng mở mắt lớn hơn. Từ từ, hình ảnh hai người bọn họ đang ôm nhau hiện rõ dần trong mắt Tỉnh Mỹ. Ôm nhau, Thuần Hạ và Sâm Trí. Hai người bọn họ đã xảy ra chuyện gì rồi? Sao có cảm giác mình đã ngủ rất lâu vậy? Tỉnh Mỹ cố gắng nhấc tay lên dụi mắt, nhưng phát hiện mu bàn tay của mình đang cắm đầy kim. Hu hu, kim. Tỉnh Mỹ sợ nhất là kim tiêm. Tại sao bác sĩ cắm nhiều kim tiêm vào người mình mà mình không hề hay biết? Tỉnh Mỹ la lên kinh ngạc. Tiếng la đột ngột của Tỉnh Mỹ khiến cho Thuần Hạ và Sâm Trí cứng đơ người. Ngay lập tức, khuôn mặt ánh lên niềm vui vô bờ bến. Bọn họ quay sang nhìn nhau vui mừng khôn tả, sau đó mới từ từ quay đầu sang nhìn Tỉnh Mỹ. Mắt mỗi lúc một mở to hơn. Tỉnh Mỹ, Sâm Trí ơi, Tỉnh Mỹ tỉnh rồi, tớ không nằm mơ chứ hả? Cậu ấy tỉnh lại thật rồi sao? Thuần Hạ vừa khóc vừa chạy đến ôm chầm Tỉnh Mỹ, nước mắt nước mũi như mưa. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì rồi? Thuần Hạ. Tỉnh Mỹ, cuối cùng cậu cũng tỉnh lại rồi. Hu hu. Thuần Hạ ôm lấy Tỉnh Mỹ, bật khóc nức nở. Vì Thuần Hạ ôm quá mạnh khiến cho Tỉnh Mỹ có cảm giác mình sắp ngất đi. Sâm Trí nhìn thấy vậy liền vội vàng tách Thuần Hạ ra. Nhưng bộ dạng chưa hết ngạc nhiên và bối rối của Sâm Trí cho thấy anh còn mừng hơn cả Thuần Hạ. Tỉnh Mỹ, cuối cùng cậu đã tỉnh lại. Tỉnh Mỹ. Mắt Sâm Trí như đang lấp lánh, nước mắt chỉ trực trào ra. Tỉnh Mỹ giang tay ôm lấy hai người bọn họ, sau đó nói. Đúng vậy, tớ tỉnh lại rồi. Nhưng đã xảy ra chuyện gì thế? Hình như tớ đã ngủ rất lâu. Đương nhiên là rất lâu rồi. Thuần Hạ gạt nước mắt. Cái con danh này, rõ ràng cậu biết tớ buồn. Tớ lo lắng mà còn không chịu tỉnh lại. Mặc cho tớ gọi thế nào cậu cũng không tỉnh. Cậu có biết cậu đã ngủ bao lâu rồi không? 3 năm, cậu đã ngủ 3 năm rồi đấy. Cậu có biết 3 năm nay tớ với Sâm Trí đã buồn đi thế nào không? Mỹ bắt à? Thuần Hạ vừa nói vừa khóc. 3 năm, mình đã ngủ đến 3 năm ư? Tư duy của Tỉnh Mỹ bắt đầu trở lại, một số ký ức vụn vặt bắt đầu trở lại trong đầu. Ký ức của cô hình như cô đã đến sân bay, sau đó cứ đợi Dược Thụ mãi mà không thấy ảnh xuất hiện. Sau đó, cô gái tên Thái Vân chạy đến nói với cô rằng Dược Thụ sẽ đính hôn với cô ta. Cùng với những ký ức hiện về, mặt của Tỉnh Mỹ như trắng bệch ra. Đột nhiên cô nhớ lại mọi chuyện quan trọng. Tình Mỹ ngồi bật dậy, đầu óc choáng váng, cô lại ngã xuống giường. Tình Mỹ, cậu không sao chứ? Thuận Hạ và Sâm Trí vội vàng kiểm tra xem Tình Mỹ có bị sao không. Thuận Hạ, ban nãy cậu nói tớ đã ngủ bao lâu rồi? Tình Mỹ tay của Thuận Hạ run rẩy hỏi. 3 năm, cậu đã ngủ tròn 3 năm rồi. Ôi trời ơi, 3 năm, vậy thì chẳng phải đã không còn kịp nữa sao? Dược Thụ đã sống 3 năm trời mà không có cô. Tình Mỹ cảm thấy không thể thở nổi, cả con tim như bị cảm giác đau đớn chiếm lĩnh. Tình Mỹ, cậu đừng làm tớ sợ, cậu sao thế? Tớ đi gặp bác sĩ ngay đây. Thuận Hạ nhìn thấy Tình Mỹ như vậy, liền lo lắng đứng dậy. Nhưng Sâm Trí đã chạy ra khỏi phòng còn nhanh hơn cô, vừa chạy vừa dặn dò Thuận Hạ. Tớ đi gặp bác sĩ, cậu chăm sóc Tình Mỹ nhé. Tình Mỹ nắm lấy cánh tay của Thuận Hạ, gạt nước mắt nói. Dược Thụ đâu? Dược Thụ tại sao lại không ở đây? Dược Thụ đâu rồi? Thuận Hạ bỗng tỏ vẻ bùi ngùi. Lâu như vậy rồi mà cậu vẫn còn nhớ cái gã khốn đấy ư? Cậu biết không, kể từ ngày cậu bị hôn mê, hắn ta chưa từng xuất hiện lấy một lần. 3 năm rồi, anh ấy chưa từng đến thăm mình dù chỉ một lần ư? Trái tim của Tình Mỹ như trầm xuống. Mình đã biến mất khỏi thế giới này đã 3 năm, biến mất khỏi thế giới của Dược Thụ cũng đã 3 năm sao? Đối với anh ấy, mình từ một người mà anh ấy lấy tính mạng ra để bảo vệ đã trở thành một người xa lạ, chẳng có liên quan gì đến anh nữa sao? Vậy thì những lời thề thốt ngọt ngào trước đây đều chỉ là dĩ vãng. Ngày hôm cậu xảy ra chuyện, trong tài khoản của chúng tớ bỗng nhiên có một số tiền rất lớn. Tớ nghĩ là Dược Thụ gửi vào. Tớ với Sâm Trí đã dùng số tiền ấy để chữa trị cho cậu, sau đó mở một cửa hàng nho nhỏ chờ cậu tỉnh lại. Trong thời gian ấy, Dược Thụ cũng chưa từng dù chỉ một lần đến đây. Tình Mỹ lau nước mắt, hít thở khó nhọc. Dược Thụ đính hôn rồi sao? Không biết nữa, kể từ khi đó đến giờ không hay tin gì về cậu ta. Tớ có đến lớp cậu nhưng không tìm được. Về sau nghe nói mẹ cậu ta đã làm thủ tục thôi học cho cậu ta rồi. Thuận Hạ khẽ vỗ về Tình Mỹ. Tình Mỹ ngoảnh đầu nhìn ra cửa. Đã lâu lắm rồi cô không được ngắm nhìn bầu trời đẹp như vậy, nhìn thấy xanh như vậy, trong vắt như vậy. Trong vườn hoa bệnh viện, một vài cụ già đang ngồi trên xe lăn, những đứa trẻ đang nô đùa vui vẻ. 3 năm rồi không được nhìn thấy khung cảnh đẹp như vậy. Tại sao mọi chuyện cứ như mới xảy ra ngày hôm qua nhỉ? 3 năm này đối với Tình Mỹ chỉ như một vài phút đồng hồ, nhưng trên thực tế đã có sự thay đổi quá lớn. Hóa ra trái đất vẫn tiếp tục quay khi không có sự hiện diện của cô. Vì vậy những ngày không có cô, chắc Dược Thụ cũng rất hạnh phúc vui vẻ nhỉ. Tình Mỹ, đừng nghĩ đến cậu ta nữa. Người như cậu ta không đáng để cậu nhớ đâu. Tình Mỹ ngồi im, lặng ngắm quang cảnh bên ngoài cửa sổ. Cảnh tượng xảy ra 3 năm trước, cái cảm giác đau thắt con tim, tất cả như đang tái diễn trong đầu Tình Mỹ. Tình Mỹ từ từ nhắm mắt lại. Mệt quá. Tỉnh lại rồi sao vẫn còn mệt như thế này? Thực sự rất mệt mỏi. Nếu như có thể chìm vào giấc ngủ như thế này mãi mãi thì tốt biết mấy. Dược Thụ. Tình Mỹ, đến giờ uống thuốc rồi. Đều đổ vào cửa phòng bệnh mở ra. Nhân viên y tá mặc bộ đồng phục màu hồng đưa thuốc vào, đo nhiệt độ giúp cô, sau đó đặt thuốc lên cái tủ đầu giường bệnh và đi ra ngoài. Mỗi lần y tá mang thuốc đến, cô đều đổ vào chậu cây. Thế này nó vẫn phát triển tốt, chẳng có dấu hiệu nào của sự héo úa. Còn cô thì cảm nhận rõ cơ thể của mình càng ngày càng một tồi tệ. Cô biết rõ điều đó nhưng chẳng buồn chút nào. Nếu như mình chết rồi, có lẽ sẽ không còn đau khổ như bây giờ nữa. Trái tim đã chết rồi, vậy mà ký ức vẫn chất đầy trong cái vỏ thân xác này. Ngày ngày vẫn phải dằn vặt trong đau khổ, thật sự cô quá mệt mỏi rồi. Dược Thụ, nếu như anh ấy biết mình buồn như vậy, liệu anh ấy có dành cho mình một chút tình thương không? Tình Mỹ khẽ cười, một cơn chóng mặt ập đến, cô nằm xuống giường, chìm vào giấc ngủ. Cái gì? Sao cô ấy lại bị nặng hơn vậy? Bệnh tình lại xấu đi à? Rõ ràng cô ấy đã khỏe hơn rồi cơ mà. Giọng nói the thế của Thuần Hà ổn đến mức khiến khó chịu. Trong đầu cô như đang có lửa đốt, tai ong ong. Tình Mỹ từ từ mở mắt. Cô ấy sốt cao không hạ, theo lý mà nói có thể xảy ra chuyện này được. Chỉ cần cô ấy uống thuốc đúng giờ thì bệnh tình sẽ thuyên giảm thôi. Bác sĩ điều trị nói. Thuốc ư? Thuần Hạ dường như nhớ ra điều gì. Tình Mỹ hơi im lặng, hé hé mắt nhìn. Nhìn thấy Thuần Hạ đi đến bên cửa sổ, bê chậu cây lên, tỉ mỉ quan sát. Sau đó nhặt ra mấy hạt màu trắng nhỏ xíu ở trong chậu ra. Tình Mỹ biết rõ đó là những mảng thuốc chưa tan hết. Cô nhìn thấy Thuần Hạ tức tối và đau đớn nhìn mình. Tình Mỹ đành mỉm cười, há miệng định nói, nhưng thấy cổ họng bỏng rát, không nói được nên lời. Thuần Hạ hùng hổ đến bên giường bệnh, túm lấy cổ áo của Tình Mỹ mà gào khóc.

Thuần Hạ và Sâm Trí đi chợ mua đồ ăn vẫn chưa về, mà chợ thì cách nhà xa như vậy, cũng không biết bọn họ có bị ướt hay không nữa. Tỉnh Mỹ nhìn lên bầu trời, trên đường có lác đác vài người qua lại, tiếng gió gào thét, một cái túi ni lông trắng bị gió cuốn bay lên trên không trung. Tỉnh Mỹ cầm theo hai cái ô, vội vàng đi ra chợ. Áo sơ mi màu trắng tinh, chiếc quần bò bạc màu. Người ấy hai tay đút trong túi quần, thong dong bước đi, khác hẳn với những người đang hối hả trên đường. Cái dáng vẻ ung dung ấy trở nên cô quạnh trong không gian âm u này. Tim của Tình Mỹ như đập liên hồi. Bóng dáng ấy sao mà quen thuộc đến vậy? Mặc dù không dám tin, nhưng trong đầu cô lập tức hiện ra một khuôn mặt. Khuôn mặt ấy mỗi khi hiện lên luôn làm cho cô đau đớn đến nghẹt thở. Gió lớn thổi bay mái tóc của anh. Anh hơi nghiêng đầu, giống hệt như một cảnh quay trong phim. Đùng! Một tia chớp chói mắt rạch ngang bầu trời. Một tiếng nổ lớn vang lên giòn giã. Xung quanh bỗng chìm vào yên lặng. Nhưng chiếc ô nằm trong tay chẳng biết đã rơi xuống đất từ khi nào. Tỉnh Mỹ cảm thấy thế giới xung quanh như yên tĩnh hẳn. Cô chẳng nhìn thấy gì nữa ngoại trừ khuôn mặt quen thuộc kia. Dược thô. Làn da trắng mút của anh trở nên xanh xao trong ánh sáng hắt ra từ tia chớp. Khuôn mặt thon dài hiện lên càng rõ nét trong không gian u ám. Hàng lông mi rậm và dài gần như che kín con mắt. Khó mà nhận ra được biểu cảm của anh. Điều duy nhất có thể cảm nhận được chính là nỗi buồn và sự trống trải đong đầy trong mắt anh. Trong đó không còn ánh mặt trời, không còn niềm vui thân thuộc mà cô từng thấy nữa. Anh sao vậy? Tại sao trông anh lại buồn bã như vậy? Chẳng phải anh đang sống rất vui vẻ và hạnh phúc bên Thái Vân sao? Nước mắt chẳng biết lăn ra từ lúc nào, Tình Mỹ cúi xuống nhặt chiếc ô trên mặt đất, ôm thật chặt trong lòng, không dám nhìn tiếp. Anh đã không còn thuộc về mình nữa. Anh đã đính hôn với người khác rồi, không bao giờ có thể quay lại ở bên mình nữa. Vì vậy, cho dù anh vui hay buồn, cô đều coi như không nhìn thấy. Tình Mỹ, quên anh ấy đi, quên Dược Thụ đi, bắt đầu lại cuộc sống đi. Tình Mỹ thầm nhủ với bản thân, sau đó cố gắng lấy lại bình tĩnh, tiếp tục sải bước. Mưa bắt đầu rơi, trong không gian u ám, cô đi lướt qua vai anh. Cô không nhìn rõ biểu cảm trên mặt anh cho đến khi đi ngang qua anh. Anh cũng không ngẩng đầu nhìn cô. Có lẽ anh đã quên cô thật rồi. Đau quá, trái tim đau vô cùng. Móng tay Tình Mỹ bấm chặt vào lòng bàn tay, nước mắt tí tách tuôn rơi. Dược Thụ, anh đã quên em thật rồi ư? Đột nhiên, một bàn tay kéo lấy cánh tay của cô, bước chân cô như khựng lại, cả con tim của Tình Mỹ như bị ai đó siết chặt trong lòng bàn tay. Khoảnh khắc ấy, tim cô như ngừng đập, không dám hít thở, không dám ngoảnh đầu lại. Là anh đã nắm tay mình ư? Là anh ư? Tại sao em lại xuất hiện ở đây? Một giọng nói trầm đục mang theo sự phẫn nộ và kìm nén vang lên bên tai Tình Mỹ. Là giọng nói của Dược Thụ. Tình Mỹ có nằm mơ cũng không thể quên được giọng nói ấy. Tại sao em lại ở đây? Tại sao em không ra sân bay? Tình Mỹ, em nói cho anh biết, tại sao em không ra sân bay? Giọng nói của Dược Thụ cao lên thấy rõ, giọng nói phẫn nộ vang lên bên tai cô. Chẳng phải lúc ấy chính anh đã bỏ rơi em sao? Tình Mỹ cố gắng đè nén cảm xúc, ngoảnh đầu nhìn lại. Yêu nhau càng sâu đậm thì căm hận lại càng sâu sắc. Ngay chính bản thân cô cũng cảm thấy kinh ngạc. Dục Thụ gần như hoảng sợ trước sự căm hận ánh lên trong mắt cô. Bàn tay nắm lấy cánh tay cô trượt lỏng ra. Dục Thụ, giờ anh với Thái Vân có hạnh phúc không? Chắc chắn rất hạnh phúc nhỉ. Thái Vân yêu anh như vậy, chắc chắn anh rất hạnh phúc. Tình Mỹ cứ tưởng mình sẽ khóc, nhưng cô phát hiện mình đang khẽ cười. Em đang nói gì vậy? Ánh mắt Dược Thụ trở nên mơ hồ. Anh bỏ em ra. Tình Mỹ hất tay Dược Thụ ra, sải bước về phía trước. Nhưng chưa đi được bao xa đã bị Dược Thụ ôm siết lấy. Tình Mỹ cố sức vùng vẫy nhưng không thể thoát ra được. Anh hỏi em, tại sao không ra sân bay? Anh đợi em lâu như vậy, tại sao em không xuất hiện? Em đã đồng ý sẽ đi với anh mà. Đi thôi, giờ chúng ta ra sân bay, anh phải dẫn em đi. Anh điên ư? Đó là chuyện của 3 năm trước. Giờ đi sân bay để làm gì? Chúng ta đã không thể quay trở lại được nữa. Không thể quay lại trước kia. Giờ anh đã có Thái Vân, lại còn muốn lôi kéo em đi. Anh buông tay ra. Tình Mỹ gào khóc, giằng co với Dược Thụ trên đường. Rất nhiều người qua đường đều lán lại tò mò nhìn họ. Cái gì mà 3 năm? Tình Mỹ, em đã thay đổi ý kiến phải không? Chẳng phải chúng ta đã hẹn rồi sao? Cùng nhau rời khỏi đây, đến đảo Benona, sau đó tìm một thành phố nhỏ sinh sống, mãi mãi bên nhau. Tình Mỹ, em quên rồi sao? Đã hẹn, đây đã là lời hẹn của 3 năm trước. Dược Thụ đang nói bậy gì vậy? Tình Mỹ thôi không giằng co, cô ngây ra nhìn anh. Ánh mắt của anh lấp lánh đẹp lạ thường, lại lần nữa đem cô vào một trong cánh đồng toàn hoa tường vi đua nở. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net